đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Lị cảm thấy Giang Tụng nói rất có đạo lý. Nàng chính là hoa yêu. Sống nhiều năm như vậy, người tiễn đưa so với đám hắc tử kia nói nhiều hơn. Cần gì phải để ý một hai câu tục tĩu này đây? Ngoại trừ hao tâm tổn trí, không còn nửa điểm tác dụng. Nghĩ như vậy, nàng lập tức thẳng lưng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên cực kỳ kiên định. Ánh đèn sân khấu đang được điều chỉnh quét về phía cô. Vẻ mặt tự tin kia trong nháy mắt đã bị thu âm ống kính. Tựa như hoa tươi kiều diễm từ trong bùn đất nở ra, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhìn thêm vài lần. Xinh đẹp, kiên nghị lại không mất đi nửa điểm ngọt ngào. Mạt Lị như vậy quả thực là vưu vật nhân gian. Cứ ngồi ngay ngắn một lát, bên ban tổ chức đến mời cô, nói là có thể đi hậu trường chuẩn bị. Mạt Lị mỉm cười đoan trang đứng dậy. Đầu tiên cô nhìn thoáng qua Giang Tụng, thấy anh gật đầu cổ vũ mình, lúc này mới khẽ thở dài đi về phía hậu trường. Giang Tụng vẫn ngồi ở hàng ghế khán giả. Sau khi nhìn Mạt Lị rời đi, hắn nheo mắt lại nhìn về phía sân khấu. Người dẫn chương trình đang nói chuyện, mà khu vực chờ bên cạnh sân khấu, giờ phút này là mấy người quen đang đứng. Đó chính là ban nhạc nhỏ của Phan Vũ. Dường như bởi vì buổi biểu diễn hôm nay tương đối chính thức, bốn người trong ban nhạc nhỏ đều thay quần áo tương đối đoan trang. Phan Vũ mặc váy đuôi cá thon dài màu vàng, mái tóc xoăn sóng thật dài bị du thẳng, ngay cả đôi môi đỏ cũng bị phai nhạt không ít, phảng phất xen lẫn giữa thành thục cùng thanh thuần. Cả người đều lộ ra vẻ đẹp tri thức nồng đậm. Lúc cô cùng các thành viên tán gẫu, mặt mày cong cong, vừa vặn nhìn thấy Giang Tụng ở khán phòng. Nữ sinh nhíu mày, có chút kinh ngạc. Giang Tụng tự nhiên cũng mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ ân cần hỏi thăm. Chợt không chút che giấu tiếp tục đánh giá. Vẻ đẹp của Phan Vũ hoàn toàn khác với vẻ đẹp của Mạt Lị. Mạt Lị là cảm giác thanh xuân tự nhiên, giống như em gái hàng xóm, vô luận thần thái hay giọng điệu đều tựa như thiếu nữ, làm cho người ta rất có loại cảm giác rất muốn bảo vệ nàng. Phan Vũ thì xinh đẹp rất cường thế, giống như đầu đại tỷ, vô luận là diện mạo hay khí thế đều cực kỳ hung hăng, làm cho người ta hoàn toàn không dám có suy nghĩ của nàng. Nếu như sau khi ký hợp đồng, hai người như vậy làm việc cùng nhau, hệ thống kịp thời kéo lại suy nghĩ của hắn. Tỉnh tỉnh đi ký chủ. Còn chưa ký hợp đồng, bây giờ Phan Vũ đối với ngươi tín nhiệm rất thấp. Giang Tụng nhíu mày, có chút khiếp sợ trước sự chủ động gần đây của hệ thống. Nhưng hắn cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dựa vào ghế mềm, nhướng mày nói, không có việc gì. Hôm nay là ngày cuối cùng thời hạn ký hợp đồng, tôi nhất định có thể ký. Hệ thống không nói chuyện nữa. Buổi diễn tập sớm bắt đầu. Ban nhạc nhỏ của Phan Vũ vẫn bình thường như cũ. Nhưng dù sao bữa tiệc cũng không phải trọng điểm. Mọi người cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với chuyện này. Mạt Lị thì cùng với triển lãm đấu giá lên sân khấu. Đầu tiên cô cùng MC trò chuyện về hiện vật này, đợi đến khi chụp giá và tặng huân chương từ thiện cho người mua, lúc này mới bắt đầu biểu diễn của cô. Dù sao cũng là huấn luyện hơn 2 tháng, giọng hát của Mạt Lị càng chuyên nghiệp hơn một chút. Mặc dù chỉ là một bản tình ca đơn giản, nhưng sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô đã nhận được những tràng pháo tay cực kỳ nồng nhiệt từ khán phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Mạt Lị bước lên sân khấu. Khi nghe được tiếng vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên, nhưng nàng vẫn giả vờ trấn định. Dựa theo bản thảo đã chuẩn bị tốt, sau khi nói hết những lời nên nói xong, lúc này mới vội vàng đi hậu trường bình phục tâm tình. Ngay cả bóng lưng cũng có chút bối rối, mà nếu nghệ sĩ nhà mình đã biểu diễn xong, Giang Tụng cũng không có ý định ở lại khán phòng lâu hơn. Sau khi hàn huyên vài câu với ban tổ chức, hắn liền đứng dậy đi về phía hậu trường. Nên tại thời điểm này, Mạt Lị ngồi trên ghế mềm, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phan Vũ ngồi trên gương trang điểm trước mặt mình. Trong ánh mắt thiếu nữ có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại kinh diễm. À, chị gái này thật xinh đẹp. Phan Vũ không khỏi bị ánh mắt nhiệt liệt của Mạt Lị làm nóng một chút. Theo bản năng muốn rời ánh mắt, nhưng vì bảo trì khí thế, nàng vẫn nhịn không nhúc nhích. Hò nhẹ một tiếng, cô lạnh mặt hỏi, Giang Tụng là người đại diện của cô. Mạt Lị nghe vậy nhu thuận gật gật đầu. Người khác thế nào rồi? Có phải là thương nhân hắc tâm lan truyền trên mạng hay không? Phan Vũ nhíu mày, đừng nghĩ nhiều, hình như hắn ta cũng muốn ký hợp đồng với tôi. Cô là nghệ sĩ của hắn ta, hẳn là có thể hiểu anh ấy là người gì. Nói đến Giang Tụng, con người Mạt Lị nhất thời sáng lánh. Nàng đứng lên, tiến đến bên tai Phan Vũ, ngữ khí kích động nói. Chị gái xinh đẹp tỷ yên tâm, anh Giang là người rất tốt. Ban đầu tôi cũng không tin anh ta, nhưng anh ấy biết tôi là yêu. Hơn nữa anh ấy không biểu hiện ra bất cứ hoảng sợ nào. Đối với tôi cũng rất tốt, rất tốt, rất tốt. Anh Giang là người tốt, cho dù là phải chọn một tật xấu, đó cũng là một người khôn khéo. Ánh mắt Phan Vũ nhất thời trợn tròn. Cô ấy nghe thấy gì đó. Giang Tụng cư nhiên còn biết Mạt Lị là yêu. Mạt Lị tiếp tục nói. Hơn nữa anh Giang nói anh ấy thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bản thể của yêu. Cho nên anh ấy, cô còn chưa nói xong. Nhưng Phan Vũ cũng có thể đoán được cô muốn nói cái gì. Bản thể của mình, có lẽ cũng đã sớm bị hắn nhìn thấy. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn muốn ký hợp đồng với mình. Phảng phất đối với chuyện nàng là yêu không thèm để ý chút nào. Điều này đích xác rất làm cho yêu có hảo cảm. Phan Vũ trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến khi Giang Tụng đi vào hậu trường, lúc này cô mới vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng nói với Mạt Lị, "Tiểu Hoa yêu, không nên hoàn toàn tin tưởng nhân loại, nhất là nam nhân, cẩn thận bị lừa ngay cả rễ hoa cũng không còn lại." Mạt Lị nghiêng đầu, ánh mắt linh động, nhưng vẫn chưa nói gì nữa. Nhìn thấy Giang Tụng sải bước đi tới, lúc này cô mới lần nữa mang theo ý cười, thoải mái nói, anh Giang, buổi biểu diễn của tôi thế nào rồi? Hẳn là không có chạy điệu đi, tốt xấu gì cũng là sân khấu đầu tiên. Cô thật sự rất muốn biết đánh giá của người khác. Giang Tụng cười lấy di động ra đưa cho cô, phi thường tốt, cho dù là bảo trì hiện trạng, đợi đến lúc tuyển tú cũng sẽ không dễ dàng bị những người khác so sánh. Nếu như có thể tăng lên một chút thì càng tốt hơn. Đây là đoạn video vừa rồi tôi ghi lại. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Ngày mai lúc huấn luyện nhớ cho thầy xem một chút. Để cho anh ta giúp cô đánh giá. Mạt Lị nghe vậy trong lòng vui vẻ. Liên thanh nói cảm ơn anh Giang. Sau đó chuyển đoạn video lên WeChat của mình. Phan Vũ nhìn nàng, nhịn không được nhíu mày. Tiểu Hoa yêu này thật đúng là đơn thuần. Một chút khen ngợi là có thể cười khóe miệng cũng sắp cong đến lỗ tai. Cái này còn không được bị người tâm cơ thâm trầm lừa gạt xoay quanh. Đang nghĩ như vậy, Giang Tụng dương mắt nhìn cô. Ý cười của thanh niên vẫn rất khẳng định. Thuần túy ôn hòa đến mức làm cho người ta khó có thể sinh ra nửa điểm ác ý với hắn. Giọng nói của anh nhàn nhạt. Tự nhiên nói, Phan Vũ, hôm nay diễn xuất của cô vẫn rất tuyệt. Giọng hát không phải muốn người ta khen tuyệt mới coi là tốt. Linh động có bầu không khí cũng là ưu thế của cô. Phan Vũ, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Chết tiệt, người này sao có thể khen người như vậy? Mặc dù cô ấy cảm thấy mình hát đúng là không tồi. Nhưng ngẫu nhiên đối mặt với lời khen thẳng thắn như vậy, cô cũng thật sự có chút chống đỡ không nổi. Mạt Lị cố gắng nhịn không cười. Nhưng mà nhìn khóe miệng Phan Vũ cực lực hạ xuống, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, chỉ đành cười thu hồi điện thoại di động, cùng Giang Tụng nói, thời gian còn chưa muộn, tôi lại trở về phòng huấn luyện một chuyến, tranh thủ trước khi chính thức bắt đầu ghi hình, có thể làm cho mình có thể đề cao thực lực một chút. Giang Tụng tự nhiên là gật đầu, nghệ sĩ có chí tiến bộ là chuyện tốt, hắn ủng hộ hết mình. Đợi đến khi Mạt Lị rời đi, Giang Tụng nhìn Phan Vũ vẫn có chút đề phòng với anh. Lễ phép cười nói, chúng ta nói chuyện một chút đi. Phan Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không cự tuyệt. Nửa giờ sau, hai người đến quán cà phê. Sau khi mỗi người gọi một tách cà phê, Giang Tụng dẫn đầu mở miệng tiến vào chủ đề. Nếu cô đã rõ ràng suy nghĩ của tôi, vậy tôi cũng nói đơn giản một chút. Tôi cảm thấy cô rất có tiềm lực. Có muốn cân nhắc tiến vào giới giải trí hay không? Ký tên vào tay tôi hay không? Nếu tôi ký tên vào tay anh định bồi dưỡng ta như thế nào? Phan Vũ hỏi ngược lại. Giang Tụng sớm đã có chuẩn bị. Nghe vậy từ trong túi lấy ra văn kiện. Ấn ở trên bàn đẩy tới trước mặt cô. Đây là quy hoạch của ta căn cứ vào điều kiện hiện tại của cô. Hắn lạnh nhạt nói. Trước mắt còn chưa toàn diện. Chỉ là có một phương hướng đại khái. Nếu sau khi ký hợp đồng, tôi còn sẽ căn cứ vào suy nghĩ của cô mà thay đổi thích hợp. Nói xong, ánh mắt hắn thâm sâu nhìn về phía Phản Vũ. Ý đồ nắm bắt được cảm xúc trên mặt cô. Phản Vũ có chút lười biếng tiếp nhận kế hoạch. Sau khi liếc mắt một chút, cô tập trung vào diễn xuất. Cô hơi ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi. Anh muốn đào tạo tôi thành một diễn viên? Giang Tụng gật gật đầu. Nghiêm túc trả lời. Không chỉ là diễn viên. Tôi càng muốn cô phát triển lưu vực sông. Diễn xuất và ca hát có thể hai tay nắm lấy. Chỉ cần cô tin tưởng tôi. Đồng thời chính cô cũng cố gắng. Trong vòng vài năm nổi tiếng không phải là vấn đề khó khăn gì. Phan Vũ nhíu mày. Cả khuôn mặt đều viết đầy không thể tin được. Nhưng nàng không trực tiếp cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Mà là hơi rũ mắt. Nghiêm túc suy nghĩ. Giang Tụng cũng không thúc giục cô đưa ra quyết định. Thấy cô đang do dự. Liền nhấp một ngụm cà phê trước. Cũng kêu gọi hệ thống mở kính mắt chân thật. Con chim hoàng yến bản thể của Phan Vũ cũng đang suy nghĩ. Lông vũ màu vàng nhạt dưới ánh đèn rất đẹp. Đầu nhỏ rũ xuống. Tựa hồ là lật đổ quyết định của mình. Còn có chút lo âu xoay quanh tại chỗ. Nhìn như vậy, nó có vẻ thực sự khó chịu. Chỉ là những động tác kia thật sự là quá mức đáng yêu. Làm cho người ta không tự chủ được liền bỏ qua phiền não của nó. Giang Tụng cũng không nhìn chằm chằm chim hoàng yến. Hắn nhanh chóng tắt kính mắt chân thật của mình. Trầm ngâm một lúc, lấy ra một danh thiếp tư ví của mình. Sắp đến tháng 7 rồi. Thời kỳ đổi lông đang đến. Thanh âm của hắn nhàn nhạt. Giống như đang nói một chuyện bình thường đến cực điểm. Bản thể của cô lúc này yếu ớt nhất. Thời gian gần đây vẫn là đi làm xét nghiệm sức khỏe tương đối tốt. Bác sĩ này có mối quan hệ tốt với tôi. Nếu cô có thời gian rảnh liền qua xem một chút. Nghe vậy, Phan Vũ giật mình trong chớp mắt. Loại quan tâm cực kỳ tự nhiên này. Thậm chí làm cho cô có chút hoài nghi. Giang Tụng này có phải cũng là yêu hay không? Thế nhưng nàng cẩn thận cảm thụ một chút. Sững sờ không có từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm khí tức yêu quái. Không phải yêu, lại có thể nhìn thấy yêu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bản thể yêu. Loại chuyện này hắn dĩ nhiên không có tiếng nói. Cũng không biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi. Loại biểu hiện của nhân loại này. Nhìn thế nào cũng hoàn toàn không giống người tốt. Nhưng điều bất ngờ là, cô cũng không ngạc nhiên. Không ghét anh ta như vậy. Phan Vũ nhíu mày, trong lòng đối với Giang Tụng vẫn có chút không tin tưởng. Đang lúc bầu không khí ngưng đọng, điện thoại di động của Giang Tụng lại gọi tới. Trên ID người gọi, đó là Mạt Lị, thanh niên lạnh nhạt nghe điện thoại, lại ở đối diện nói xong liền hơi nhíu mày. Anh Giang, vừa rồi khu bình luận Weibo của tôi có người nói anh. Tôi không nhịn được, liền trở về, cách chương.